Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, nằm ở lạnh như băng trên mặt đất, Tiêu Văn miễn cưỡng mở mắt ra chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn đến hắn cả người đều sinh ra một loại chết lặng cảm giác, nhìn chung quanh hoang vắng đến dường như vùng hoang vu dã ngoại hoàn cảnh. Hắn cố sức nhíu nhíu mày. Lần này xuyên nguyên chủ tình cảnh thực không xong a. Hắn thân thể này đã lạnh, sau lưng bị mổ ra, cảm giác giống như liền xương cột sống đều bị trừ không có. Nguyên chủ cũng không biết đã chết đã bao lâu. Tiêu Văn cảm giác thế giới này cũng là có linh khí. Chỉ là so với trước thế giới quá mức loãng, so trước thế giới thế gian còn muốn linh khí loãng. Hắn cau mày một bên bản năng ở trong cơ thể vận chuyển công pháp hấp thu chung quanh loãng linh khí. Một bên tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng cốt truyện, nguyên chủ ký ức làm Tiêu Văn cảm thấy nguyên chủ thật sự xui xẻo tột đỉnh. Bên người tất cả đều là tàn nhẫn độc ác cha Nam Môn Sơ khối này bị ném tới vùng hoang vu dã ngoại. Thi thể nguyên chủ nhân tên là Dịch Điền Kỳ, là thủy hệ đơn linh căn thiên tài. Bị tu chân giới Dịch Thiên Tông tông chủ từ nhỏ nhặt về tới cô nhi. Coi như thân tử nuôi nấng lớn lên, Dịch Điền Kỳ tên này chính là Dịch Thiên Tông chủ tự mình lấy. Cũng không hiểu chuyện trẻ mới sinh đến thanh danh khắp thiên hạ nhân tài mới xuất hiện. Mấy trăm năm thời gian, nguyên chủ coi Dịch Thiên Tông chủ mà sống phụ, phi thường nhu mộ sùng kính, vì không cho sư tôn mất mặt, mỗi ngày không thua tu luyện. Bất quá mấy trăm tuổi liền trở thành nguyên anh kỳ cường giả. Ở hiện giờ linh khí loãng tu chân giới, đã có mấy ngàn năm không có người phi thăng, mạnh nhất tu sĩ cũng bất quá là hợp thể kỳ tu sĩ. Dịch Điền Kỳ trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ sau, ở toàn bộ tu chân giới cũng coi như một nhân vật. Vốn dĩ hắn như vậy thiên chi kiêu tử nên tiếp tục tu luyện, hoặc trở thành càng cường giả trở thành tông môn người thủ hộ. Hoặc đi ra càng cường chi lộ phi thăng thượng giới, nhưng mà hắn mới vừa kết nguyên anh ngày ấy, hưng phấn đi tìm sư tôn Dịch Thiên Tông chủ báo tin vui. Kết quả mới vừa thấy người đã bị Dịch Thiên Tông chủ cấp bắt lại. Cực kỳ ngoan độc đem hắn linh căn cốt rút ra, chỉ vì ở hắn bế quan đột phá trong lúc sư tôn tân thu vị kia tiểu sư muội tư chất không tốt. Nói một câu hy vọng có được hắn như vậy căn cốt tư chất. Dịch Điền Kỳ chưa bao giờ biết cư nhiên còn có biện pháp có thể đem người khác linh căn rút ra nhổ. Trồng đến một người khác trên người, cho nên hắn bị kính trọng nhất nhu mộ sư tôn thân thủ rút ra linh căn khi cả người đều là đau đớn. Muốn chết, không phải đến từ thân thể đau, mà là đến từ đáy lòng thống khổ. Này cái gọi là linh căn bị trừ đi rồi, người cũng phế đi, không thể lại tu hành. Cho nên nguyên chủ sư tôn căn bản liền không suy xét quá làm hắn sống sót. Động thủ khi cực kỳ thô bạo, mặt khác không quan hệ xương cốt bao gồm xương cột sống đều bị rút ra. Toàn thân xương cốt bị trừ thất thất bát bát, cho dù là ở tu chân giới, cũng đoạn không có hắn đường sống. Tiêu Văn cảm thụ được Dịch Điền Kỳ khối này tàn phá thân thể. Hắn hiện tại cũng không thể động đậy. Chỉ có thể nghẹn khuất nằm ở chỗ này chậm rãi chữa trị trong cơ thể thương thế. Hắn từ Dịch Điền Kỳ trong trí nhớ biết được, thế giới này tu hành xuống dốc, linh khí loãng, xem như cái loại này dựa linh căn dựa tài nguyên tu chân giới. Đến nỗi ngộ tính thiên phú gì đó, thế giới này căn bản không chú ý này đó, tất cả đều chỉ xem linh căn, mà tu luyện hưng thịnh thế giới là xem tư chất ngộ tính. Linh căn chỉ biết ảnh hưởng tu sĩ tu hành phương hướng. Tỷ như nói nguyên chủ Dịch Điền Kỳ thủy hệ đơn linh căn tu hành phương hướng chính là thủy hành. Linh căn như thế nào cũng không ảnh hưởng tu hành tư chất cùng ngộ tính. Chỉ là thế giới này tu hành chỉ coi trọng linh căn. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn tiếp thu xong nguyên chủ ký ức sau, cũng không khỏi cảm thấy nguyên chủ Dịch Điền Kỳ thật sự quá thảm. Liền dễ dàng như vậy bị pháo hôi, mà trong cốt truyện đối nguyên chủ miêu tả phi thường thiếu. bởi vì nguyên chủ chỉ là nữ chủ tăng lên tư chất một cái đạp bàn chân. Vẫn là bị chết sớm nhất cái kia. Nữ chủ chính là Dịch Điền Kỳ cái kia chưa thấy qua mặt khiến cho hắn tặng mệnh tiểu sư muội. Đan Kiều, nam chủ cũng không phải hắn cái kia nhẫn tâm sư tôn Dịch Thiên Tông chủ. Mà là ma đạo Dịch Thiên Quân. Dịch Thiên Quân là cái danh hào. Bởi vì Dịch Thiên Quân từng là Dịch Thiên Tông đệ tử. Sau lại phản bội tông mà ra. Cả người hỉ nộ vô thường. Phi thường tàn nhẫn, nhưng duy độc đối nữ chủ Đan Kiều nhìn với con mắt khác ôn nhu che chở. Dịch Điền Kỳ nhẫn tâm sư tôn Dịch Thiên Tông chủ chỉ là nữ chủ số một kẻ ái mộ nam xứng. Vì nàng làm tẫn chuyện xấu, cuối cùng bị Dịch Thiên Quân vạch trần. Hắn còn luyến tiếc liên lụy đến Đan Kiều trên người, dốc hết sức kháng xuống dưới, bị đuổi hạ tông chủ chi vị, mất hết mặt mũi. Nếu Tiêu Văn vẫn là phía trước xuyên thành nam xứng công lược nữ chủ nói. Hắn ở thế giới này hẳn là xuyên thành Dịch Thiên Tông chủ. Bất quá hắn hiện giờ là tùy cơ xuyên, cho nên xuyên thành đã lệnh pháo hôi Dịch Điền Kỳ. Nữ chủ Đan Kiều là một cái tiểu tu chân gia tộc thứ nữ. Trọng sinh cái loại này. Trọng sinh trước đang ở một chỗ thiên nhân bí cảnh chung làm pháo hôi. Bị giết khi chết vừa lúc mang theo toàn bộ bí cảnh trở lại hơn 10 tuổi khi. Vì thế mang theo bàn tay vàng trọng sinh nữ chủ liền bắt đầu đại sát tứ phương. Đầu tiên là đấu đã chết mẹ cả đích tỷ, độc chiếm phụ thân sủng ái, lại bị Dịch Thiên Tông chủ thu làm thân truyền đệ tử. Đan Kiều Linh Căn là bình thường nhất ngũ hành Linh Căn. Muốn Tiêu Văn nói loại này ngũ hành đều toàn Linh Căn mới là tốt nhất. Nhưng thế giới này đề xướng đơn linh căn mới là thiên tài. Đan Kiều cũng không có cẩu huyết đạt được cái gì thích hợp ngũ linh căn tu luyện công pháp. Bởi vì nàng tùy thân tiên nhân bí cảnh chung không có. Nhưng bí cảnh chung có cái bí pháp có thể cướp đoạt người khác linh căn vì mình dùng. Đem phế tài ngũ linh căn đổi thành thiên tài đơn linh căn. Trọng sinh Đan Kiều biết tiện nghi sư huynh Dịch Điền Kỳ là sẽ trở thành tu chân giới mạnh nhất hai. Vị độ kiếp kỳ đại năng chi nhất, lúc trước tranh đoạt tiên nhân bí cảnh khi nàng là một cái bình thường tiểu pháo hôi liền gặp qua. Dịch Điền Kỳ cùng ma đạo Dịch Thiên Quân động thủ khi cường đại lực lượng. Tâm sinh hướng tới, nữ chủ cảm thấy này tu chân giới tương lai mạnh nhất hai người chính là Dịch Điền Kỳ ôn hòa thiên. Quân hai người. Hiện giờ Dịch Thiên Quân đã là thực lực không thua Dịch Thiên Tông chủ ma đạo cao thủ. Chỉ có còn thực tuổi trẻ Dịch Điền Kỳ tốt nhất động thủ. Vì thế nàng liền ám chỉ khuyến khích yêu nàng Dịch Thiên Tông chủ đối Dịch Điền Kỳ động thủ. Vì nàng đổi linh căn, Dịch Điền Kỳ cái này vốn nên oai phong một cõi nhân vật bị trọng sinh nữ chủ cùng bị nữ chủ choáng. Váng đầu óc nam xứng cấp giết chết. Cốt truyện cuối cùng, được đến Dịch Điền Kỳ linh căn nữ chủ, lại có tiên nhân bí cảnh làm bàn tay vàng, còn có ngốc bức nam xứng hộ giá hộ tống. Đương nhiên là cùng nam chủ Dịch Thiên Quân cùng nhau nắm tay thống trị toàn tu chân giới. Tiêu Văn xem xong cốt truyện liền cảm thấy nín thở, như thế nào thế giới pháp tắc tổng đem trọng sinh danh ngạch lãng phí tại đây loại nữ nhân trên. Người. Bất quá hắn hiện tại nhất tưởng làm chết vẫn là Dịch Thiên Tông chủ cái này ngốc bức nam xứng nhẫn. Tâm sư tôn, nguyên chủ Dịch Điền Kỳ đối hắn là thật sự giống như cha ruột. Ở nữ chủ trọng sinh trước kia một đời, Dịch Thiên Tông chủ thực lực không đủ thọ nguyên gần. Dịch Điền Kỳ ở tiên nhân bí cảnh cùng Dịch Thiên Quân liều mạng. Chính là vì hắn cái này sư tôn cướp lấy duyên thọ quả. Nếu không sắp độ kiếp Dịch Điền Kỳ là sẽ không cùng một cái khác độ kiếp kỳ đại năng liều mạng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn thật cẩn thận hấp thu linh khí tới dựng dưỡng trong cơ thể nghiêm trọng. Thương thế, đãi hắn khôi phục một chút sau, liền tiến vào tùy thân tiểu thế giới lấy ra chữa thương linh dược ăn. Sung túc linh khí bắt đầu chữa trị hắn rách nát thân thể. Tại đây một ngày Thái Dương sắp lạc sơn khi, Tiêu Văn mới rốt cuộc đem thân thể thượng thương thế an dưỡng hảo. Chẳng qua nguyên chủ tu vi đã tận phế, tu vi phế bỏ là cái vấn đề nhỏ. hắn tùy thời có thể tu luyện trở về. Nói như thế nào trước thế giới cũng là thiên đế nhi tử. Chân thân còn tiến hóa thành đại ngài kim ô, Tiêu Văn tìm cái an toàn vị trí, đem pha loãng kim ô màu uống lên đi xuống. Hắn uống chính là tiến hóa thành đại ngài kim ô phía trước bình thường kim ô huyết. Vẫn là pha loãng rất nhiều lần lúc sau. Tuy là như thế, hắn như cũ có thể cảm giác được uống xong sau trong cơ thể kia như một ngọn lửa thiêu đốt thống khổ. Bất quá kháng quá này một đợt thống khổ sau, trong thân thể hắn có một tia kim ô huyết mạch, tức khắc trong cơ thể máu mang lên điểm điểm kim sắc. Ngay cả một đầu đen nhánh tóc dài cũng có một sợi biến thành màu kim hồng. Thật giống như trọn nhiễm giống nhau. Tiêu Văn nhìn kia lũ màu kim hồng tóc dài, cảm giác trong đó ẩn chứa hỏa linh chi lực, trong lòng thực vừa lòng. Nguyên chủ dịch điền kỳ trong cơ thể thủy hành chi lực theo linh căn rút ra đã toàn bộ biến mất. Hắn sửa vì hành hỏa chi lộ thập phần thuận lợi, về sau hắn mỗi ngày uống một ít pha loãng kim ô huyết. Lại tu luyện hắn trước thế giới kim ô công pháp, tuy rằng không có khả năng tu thành kim ô chân thân. Nhưng ở cái này linh khí loãng thế giới hoàn toàn có thể dựa hấp thu thái dương tinh hoa tăng lên. Tu vi, mau lẹ lại phương tiện, cứ như vậy, Tiêu Văn Chánh ở núi sâu rừng ra tu luyện đến đầy đầu tóc đen đều hóa thành màu kim hồng lúc sau. Liên đỉnh này một đầu tươi đẹp tóc dài rời đi này tạm thời sống ở nơi. Nhìn chính mình một thân kim bào, Tiêu Văn có điểm bất đắc dĩ, xem ra là trước thế giới đợi đến lâu lắm, thẩm mỹ giống như có điểm chạy chật hắn liêu liêu chính mình màu kim hồng tóc dài. Tuy rằng trong lòng rõ ràng nếu là ra rừng rậm gặp được nhân loại, chỉ sợ phải bị người dùng khác thường ánh mắt đánh giá. Nhưng hắn vẫn là bản năng thực thích này đầu màu kim hồng tóc cùng một thân lóe mù người mắt kim bào. Đều là trong cơ thể kim ô huyết mạch nồi, nhưng mà hắn đều dựa vào hấp thu thái dương tinh hoa tu luyện tới rồi hợp thể kỳ. Ít nhất ở thế giới này có thể đi ngang, hắn cũng không tưởng điệu thấp, trực tiếp liền lấy này phó thấy được trang điểm tiến vào nhân loại thành trấn. Có lẽ là Tiêu Văn quanh thân tản ra kim ô hơi thở nguyên nhân. Những người đó cảm thấy hắn thực khác thường rồi lại không dám nhìn thẳng đánh giá hắn. Cái loại này đến từ chuỗi thực vật đỉnh ác điểu uy áp không phải bình thường phàm nhân có thể chịu. Được, chẳng sợ chỉ là cái vô hạn suy yếu bản, Tiêu Văn còn không biết nơi này là địa phương nào. Khoảng cách Dịch Thiên Tông lại có xa lắm không? Đang nghĩ ngợi tới đi tìm người hỏi một chút hoặc là mua phân bản đồ gì đó. Liền có không có mắt tu sĩ bỗng nhiên đánh lén hắn. Tùy tay dùng tam vị chân hỏa đem một thanh đánh lén phi kiếm hòa tan thành hư vô. Tiêu Văn ngước mắt chiều kia phi kiếm chủ nhân nhìn lại. Vì sao đánh lén, kia tu sĩ bị hắn ánh mắt một nhìn chằm chằm, vốn định chạy trốn thân thể tức khắc liền đinh tại chỗ không thể động đậy. Phảng phất bị mãnh thú cấp theo dõi. Loại này sợ hãi cảm lệnh tu sĩ nhớ tới chính mình tuổi nhỏ khi tao ngộ trong núi lão hổ cảm giác. Tác giả có lời muốn nói, ngủ ngon moa moa, nhiệm vụ linh tam thất, hết chương.